trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Hoành Không Xuất Thế. Lâm Cảnh biết những cái kia điện thoại di động kỹ thuật là những người này công ty sinh tồn gốc rễ. Cho nên lại cười cười nói, chư vị cũng có thể yên tâm, ta chỉ là cần muốn tiến hành lần này thí nghiệm, ta cũng không định tiến quân điện thoại di động ngành nghề. Trên thế giới này có vô số ngành nghề, ta không có khả năng tay lớn lên vươn hướng tất cả ngành nghề. Ngược lại chúng ta về sau sẽ có rất tốt quan hệ hợp tác. Trước đó xe hơi mới khoa học kỹ thuật thì là ví dụ rất tốt. Lâm Cảnh lời nói này rất chân thành, bởi vì hắn biết làm người không thể quá độc. Đái tiên sinh chỗ lấy coi trọng hắn là bởi vì có thể vì Hoa Hạ làm công hiến, hắn cũng không cần thiết làm ra một loại khoa học kỹ thuật. Thì thân thủ một cái ngành nghề, có chút ngành nghề đã thành hình, phân phối xong lợi ích, cũng liên lụy quá nhiều quan hệ lợi hại, sau lưng cũng đứng đấy rất nhiều người, cũng tỉ như xe hơi, điện thoại di động ngành nghề. Hắn đem những thứ này kỹ thuật trao quyền đi ra, chuyên môn thu phí độc quyền, phía trên lão đại cũng sẽ cảm giác hắn rất hiểu chuyện. Hội đến đỡ Hoa Hạ còn lại sản nghiệp, những thứ này sản nghiệp sau lưng liên lụy người cũng sẽ nhận nhân tình của hắn. Nghe được Lâm Cảnh, Nhiệm lão gia tử những người này nhìn nhau. Lâm thiếu, ngươi nói là sự thật, Lôi Tuấn theo bản năng hỏi. Nếu như Lâm Cảnh thật chỉ là làm một lần thí nghiệm, lại có thể đem kỹ thuật trao quyền cho bọn hắn, vậy thì đối với bọn họ tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Cảnh cười cười nói, ta căn bản không có tất yếu thân thủ điện thoại di động ngành nghề. Đến lúc đó cùng các ngươi đấu không chỉ có lãng phí thời gian, sẽ còn đắc tội các ngươi sau lưng quan hệ. Không phải ta Lâm Cảnh trang bê, ta lập tức liền muốn mới mở một nhà dịch dinh dưỡng công ty. Đến lúc đó trải rộng ra thì coi như các ngươi liên hợp cùng một chỗ, một năm lợi nhuận khả năng đều không có ta công ty này cao. Lời này khiến cái này người đưa mắt nhìn nhau nhìn lấy Lâm Cảnh. Người trẻ tuổi kia có phải hay không đối trang bê cái từ này có hay không giải ngươi đây chính là trang bê có được hay không. Lâm Cảnh lại nói, cho nên thì nhìn xem các vị có tin hay không cách làm người của ta. Nghe nói như thế, Nhiệm lão gia tử đột nhiên cười, Lâm thiếu làm người ta tự nhiên tin tưởng, có thể cho nhân viên cao như vậy tiền lương, lão bản nhân phẩm có thể tin được. Cho nên ta tham dự, Nhiệm lão gia tử đáp ứng, những người khác cũng là người ào ào gật đầu, đáp ứng sự kiện này. 3 ngày sau, Tân Cảng đài truyền hình mới nhất truy kích, tiết mục trực tiếp một cái hình ảnh. Cái kia chính là đang nghiên cứu chỗ, Lâm Cảnh cùng Hoa Hạ các điện thoại di động công ty ký hợp đồng hình ảnh. Chính như mọi người thấy, Lâm thiếu bọn họ đã ký tên kỹ thuật trợ giúp hợp đồng. Thời gian kế tiếp, Hoa Hạ các điện thoại di động công ty sẽ cùng Lâm thiếu đồng tâm hiệp lực, cộng đồng nghiên cứu chế tạo một bộ dẫn trước thế giới điện thoại di động. Giờ khắc này, người Hoa ào ào hưng phấn bắt đầu nhắn lại, chống đỡ quốc sản, Lâm thiếu chế tác điện thoại di động ta nhất định mua. Ta tin tưởng, Lâm thiếu chưa từng có trang bê thất bại, chờ mong điện thoại mới, ngoặc kép, nước ngoài, ép những cái kia điện thoại di động công ty lão bản cũng nhìn thấy màn này. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có quá nhiều lo lắng. CEO cô cười nói, Lâm Cảnh để Hoa Hạ những thứ này điện thoại di động công ty trợ giúp hắn, hắn không biết những công ty này hoặc là không có chip bộ xử lý kỹ thuật, hoặc là cũng là nghiên cứu chúng ta chip bộ xử lý chỉ làm ra bán thành phẩm hoặc là hiệu quả thấp. Thành phẩm, tất cả mọi người khinh thường cười, Lâm Cảnh cái này giống như là một kẻ ngu ngốc muốn cầm nhựa plastic xe cùng hammer chạm vào nhau. Đồng dạng, cái này gọi là lấy trứng chọi đá. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh cũng để cho Đặng Tuyền cùng Trung Văn Phong giảng thuật một chút bọn họ hai cái kỹ thuật. Một chút, Nhiệm lão gia tử những người này đều kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên đều biết cực dài chờ thời một tháng cùng hấp thu nhiệt lượng bảo trì chip bộ xử lý nhiệt độ có bao nhiêu tác dụng. Nhiệm lão gia tử hỏi. Lâm thiếu, đây là sự thực, tự nhiên là thật. Lâm Cảnh cười cười nói. Có điều, cái này hai hạng kỹ thuật bên trong rất nhỏ, ba lò phản ứng pin tốt làm. Đem nạp điện điện thoại di động thiết trí thành thay đổi pin phương thức là có thể. Một tháng thay đổi một lần pin. Có điều, cái thứ hai kỹ thuật mới hợp kim tuy nhiên có thể hấp thu nhiệt lượng. Nhưng chúng ta không xác định có thể hay không dùng để chế chip bộ xử lý. Cái này khiến Lôi Tuấn vội vàng nói. Lâm thiếu, người yên tâm, cái này tuyệt đối có thể. Chúng ta gạo có chuyên môn nghiên cứu chip, cũng có chút thành quả. Thế nhưng là chúng ta tại chip bộ xử lý giải nhiệt phương diện xử lý một mực không lý tưởng, thì coi như chúng ta chip công năng có thể đạt tới nước ngoài trình độ. Nhưng là một chút thì nóng lên, một dạng biến vô cùng thẻ. Đây cũng là chúng ta còn muốn dùng nước ngoài chip bộ xử lý kỹ thuật. Nguyên nhân, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì dễ làm rồi. Đến đón lấy thì nhìn nhiệm lão gia tử bên kia Hồng Minh hệ thống. Nhiệm lão gia tử nói, hệ thống đã có rất tốt thành quả. Nếu như tăng thêm Lâm thiếu ngươi cái này hai hạng khoa học kỹ thuật. Làm ra điện thoại di động chắc hẳn hội có không tệ thành phẩm. Cái kia tốt, Lâm Cảnh gật đầu nói. Đã dạng này, chư vị thì để cho các ngươi kỹ thuật nhân viên chạy tới. Chúng ta lập tức bắt đầu, tốt. Nhiệm lão gia tử nhẹ gật đầu. Những người khác cũng là đáp lời. Đã Lâm Cảnh không có ý định thân thủ điện thoại di động ngành nghề, mà chính là muốn trao quyền bọn họ kỹ thuật. Nhiệt tình của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều lớn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sự kiện này một chút thì trở nên lạnh một chút. Liên tục một tuần, hai tuần, đều không có lại truyền ra tin tức. Lâm Cảnh cũng không có lại lộ diện, mà thẳng đến tuần thứ ba, sở nghiên cứu lòng đất xe hơi công trình ở giữa bên trong truyền ra một trận tiếng hoan hô. Có thể nhìn đến, công trình ở giữa bên trong rõ ràng nhiều rất nhiều thiết trí. Đều là cùng điện thoại di động có quan hệ máy móc. Là các điện thoại di động công ty lão bản khiến người ta vận trở về. Mà lúc này, mặc kệ là nhiệm lão gia tử vẫn là những công ty khác lão bản, tất cả đều nhìn chằm chằm phía trước trên bình đài một bộ điện thoại di động. Bọn họ reo hò là bởi vì cái kia màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Bộ điện thoại di động này tuyệt đối không phải các mặt của xã hội tồn tại bất luận cái gì một cái. Thước, màu bạc sắc ngoài, hình giọt nước một bên cấu, mang theo nồng đậm hoa hạ phong. Bất quá, điện thoại di động này lại không có bình thường nạp điện tiếp lời, mà chính là nhiều một cái tiểu đẩy tấm. Đó là phóng điện ao địa phương. Muốn đổi pin, đẩy ra, ấn lên là có thể. Từ nay về sau, hoa hạ điện thoại di động liền có thể thoát khỏi thời khắc mang theo nạp điện tuyến cùng nạp điện bình phiền toái, chỉ cần một khỏa pin liền có thể liên tục dùng một tháng. Căn bản không dùng nạp điện, không sợ đi ra ngoài đột nhiên điện thoại di động không có điện. Hiện tại, đi qua một đám công ty cùng Lâm Cảnh 3 tuần nỗ lực, điện thoại di động này đã có thể mở máy. Hiện tại liền chờ nhiệm lão gia tử công ty vì điện thoại di động đưa vào hệ thống. Sau đó nhìn đến tiếp sau khảo nghiệm, rất nhanh hoa vĩ kỹ thuật viên vì điện thoại di động thâu nhập hệ thống. Sau đó trước mặt mọi người thao tác lên, hệ thống rất trôi chảy. Điều này nói rõ hệ thống cùng chip bộ xử lý độ phù hợp cực kỳ tốt. Lâm Cảnh chính mình lấy tới thao tác một phen. Phát hiện cũng sẽ không so Apple hệ thống kém bao nhiêu. Đây là một loại thời gian dài dùng di động người cảm giác. Mà lại, Lâm Cảnh cảm giác càng nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không sai. Nói cách khác cái này hoa hạ chính mình hệ thống không có chút nào lại so với Apple kém. Sau đó chính là muốn khảo nghiệm chip bộ xử lý. Mà muốn khảo nghiệm vấn đề này, biện pháp đơn giản nhất cũng là chơi game. Vì tốt hơn kiểm trắc, Lâm Cảnh để Vương Đại Thiếu tìm tới một cái điện thoại di động trò chơi dẫn chương trình. Những thứ này dẫn chương trình chơi game, đối với điện thoại di động yêu cầu đều tương đối cao. Bình thường đều muốn thêm chứa một cái giải nhiệt thiết chí. Chủ này truyền bá bị mang lúc tiến vào, nhìn lấy bên trong một đám lão đại hiển nhiên có chút hoảng a. Có thể không hoảng hốt mặc kệ là Lâm Thiếu cái này đại danh nhân, vẫn là Nhiệm lão gia tử cùng những cái kia điện thoại di động công ty lão tổng, đều là có thể mỗi ngày tại trên internet nhìn đến lão đại. Lâm Cảnh đem điện thoại kia đưa cho chủ kia truyền bá nói: dùng điện thoại di động này download một cái ngươi chơi trò chơi. Sau đó ngươi trèo lên trò chơi chơi. Chủ kia truyền bá nhìn đến cái kia bộ điện thoại di động, trong nháy mắt, hai mắt đều sáng lên. Hắn lập tức hiểu được đây chính là Lâm Thiếu cùng những thứ này điện thoại di động ngành nghề lão đại làm ra quốc sản điện thoại di động. Nói cách khác, hắn muốn trở thành cái thứ nhất thể nghiệm giả cảm tạ Vương Đại Thiếu. Chủ này truyền bá tâm lý cuồng hô, cái này với hắn mà nói quá vinh hạnh, hắn đều muốn phát cái ít ỏi khoe khoang. Bất quá trước khi hắn tới ký hiệp nghị bảo mật, chỉ có thể thu hồi tâm tư này. Bất quá, sự kiện này lại là trở thành chủ này truyền bá thổi cả đời sự tình. Về sau chủ này truyền bá fan chỉ cần ngày nào không nghe hắn nói, nhớ ngày đó Vương Đại Thiếu để ta đi cấp Lâm Thiếu thử chơi bộ thứ nhất thí nghiệm điện thoại di động, chủ đề đều sẽ không quên. Chủ này truyền bá chơi là kích thích chiến trường. Hắn rất nhanh liền download tốt trò chơi bắt đầu. Lâm Cảnh những người này cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước màn hình một vài theo. Đó là đại biểu điện thoại di động chip nhiệt độ. Theo chủ này truyền bá bắt đầu trò chơi, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, đồng dạng điện thoại di động chơi vượt qua 1 giờ, chip bộ xử lý thì sẽ bắt đầu chậm rãi nóng lên, ảnh hưởng tính năng mà bọn họ điện thoại di động này. 2 giờ về sau, nhiệt độ lại còn tại lớn nhất mới đầu trạng thái, căn bản không có một chút phát nhiệt dấu hiệu. Cái này đủ để chứng minh cái kia mới hợp kim hiệu quả mạnh bao nhiêu. Lại mấy giờ về sau, Lâm Cảnh bọn họ phát hiện điện thoại di động nhiệt độ vẫn là không có gia tăng, về sau liền đề chủ kia truyền bá ngừng lại. Cái này đã đủ rồi, mới hợp kim có hiệu quả, vậy coi như là liên tục chơi 1 tháng, nhiệt độ vẫn là như thế, một chút sẽ không ảnh hưởng điện thoại di động tính năng. Nhiệm lão gia tử vội vàng hướng cái kia dẫn chương trình hỏi: cảm giác điện thoại di động này tính năng thế nào, cùng ngươi bình thường chơi so sánh? Chủ kia truyền bá lập tức thật hưng phấn nói: Nhiệm đồng, điện thoại di động này quá cường đại, cái này đã nhanh 7 giờ, trò chơi vẫn là như vậy trôi chảy, không có một chút kẹt lại, mấu chốt là lượng điện vẫn là đầy cách. Ta dùng Apple chơi trò chơi này, không nạp điện, đầy cách cũng chỉ có thể dùng hơn 3 giờ. Thời gian vượt qua 2 giờ liền không có lưu loát như vậy. Lời này làm cho tất cả mọi người đều yên tâm. Lâm Cảnh cười nói: Nhiệm lão gia tử, xem ra chúng ta thành công. Thành công, Nhiệm lão gia tử cười nói. Sau đó một đám người tất cả đều hoan hô lên. Điều này đại biểu bọn họ hoa hạ điện thoại di động tại tính năng vượt qua Apple. Lâm Cảnh đã đáp ứng đem kỹ thuật trao quyền cho bọn hắn. Coi như đến lúc đó chính bọn hắn nhãn hiệu điện thoại di động không có bộ này các công ty hợp lực chế tác mạnh, cũng tuyệt đối có thể cùng Apple nói dóc. Mấu chốt là về sau không dùng dựa vào người khác. Bọn họ tự cung tự cấp, làm lớn làm mạnh. Ở trong nước những thứ này điện thoại di động công ty lão bản bởi vì điện thoại di động thành công mà gieo hò thời điểm, cái này 3 tuần ngoại giới người cũng là bị treo đủ khẩu vị. Mà vừa lúc này, Tân Cảng đài truyền hình mới nhất truy kích lại đột nhiên lần nữa phát hình, mà lại một chút rung động sở hữu nhân. Nước Mỹ, Seoko những cái kia điện thoại di động công ty lão bản lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Cái này đã qua ba xung quanh, bọn họ cảm giác cái kia thêm phát hỏa. Seoko cười nói, cái này ba tuần thời gian, Lâm Cảnh bọn họ động tĩnh gì đều không có, xem ra hẳn là nghỉ phát hỏa. Một người khác gật đầu nói, Lâm Cảnh như thế rêu rao người, nếu có một chút thành công, khẳng định mọi người đều biết. Quả nhiên, coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng mọi chuyện đều lợi hại. Lời của hai người khiến người khác đều cười, rất đồng ý. Nhưng đột nhiên, một người từ bên ngoài hoảng hốt hoảng chạy vào, Seoko tiên sinh. Mau nhìn Hoa Hạ phương diện chuyển tới tin tức. Người này vội vàng mở ra trước mặt màn hình. Một chút tin tức xuất hiện. Tin tức vừa mở đầu Lâm Cảnh dáng vẻ thì xuất hiện. Sau đó, Seoko những người này trên mặt thì thay đổi. Trong tin tức, Lâm Cảnh tay nâng lên chỉ lên phía trước. Nhiệm lão gia tử những cái kia điện thoại di động công ty lão bản đứng ở sau lưng hắn. Một dạng chỉ phía trước. Đón lấy, một bộ màu trắng bạc hoa hạ phong ngoại hình điện thoại di động xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó là nhiệt huyết lời bộc bạch xuất hiện. Ba tuần thời gian, để cho các ngươi biết cái gì gọi là hoa hạ tốc độ. Hoa hạ mới khoa học kỹ thuật điện thoại di động diện thế, chưa tới một cái nguyệt đem mặt hướng sở hữu nhân trước mặt mọi người thí nghiệm. Để cho các người kiến thức dẫn trước thế giới điện thoại di động kỹ thuật. Hoa hạ điện thoại mới cứ như vậy hoành không xuất thế. Một chút kinh hãi đến sở hữu nhân. Không có khả năng. Giả, Seoko nhìn thấy tin tức này khó có thể tin hô. Những người khác cũng là không tin. Ba tuần thời gian, Lâm Cảnh làm sao có thể thật làm ra vượt qua điện thoại di động của bọn hắn, điều đó không có khả năng. Tin tức tiếp tục phát ra, không chỉ có Seoko bọn họ thấy được, hoa hạ vô số người cũng nhìn thấy. Theo tin tức phát ra, rất nhanh sở hữu nhân cũng đều biết Lâm Cảnh tại sao muốn nói một tháng thí nghiệm thời gian. Bởi vì điện thoại di động này có thể cực dài chờ thời một tháng, còn có thể liên tục sử dụng một tháng mà sẽ không nóng lên, sẽ không ảnh hưởng tính năng. Mấu chốt là điện thoại di động này tính năng không thể so với Apple kém. Cho nên, Lâm Cảnh muốn tìm người một tháng liên tục sử dụng một bộ điện thoại di động này. Dùng loại này biện pháp đơn giản nhất nói cho sở hữu nhân điện thoại di động này mạnh bao nhiêu. Đây quả thực là nghịch thiên, có được hay không nếu như là người khác nói 3 tuần thời gian làm ra. Loại này điện thoại di động tuyệt đối vô số người phun hắn khoác lác không làm bản nháp. Có thể đây là Lâm Thiếu nói a. Sau đó tại sở hữu nhân trong chờ mong, thí nghiệm bắt đầu. Nhiệm lão gia tử những người kia tìm tới mười mấy người trực tiếp tại cái kia bộ điện thoại di động chơi game, một giây không gián đoạn, liên tục một tháng. Tân Cảng đài truyền hình cũng sẽ liên tục một tháng trực tiếp thí nghiệm quá trình cùng công bố điện thoại di động tính năng số liệu, còn tìm công chứng bộ môn giám sát. Theo thí nghiệm bắt đầu, vẻn vẹn ngày đầu tiên, sở hữu nhân thì đều bị sợ ngây người. Một ngày đi qua, cái kia lượng điện vậy mà chỉ từ 100% biến thành 98%. Mấu chốt là cái kia giám sát chip bộ xử lý nhiệt độ vậy mà một lần đều không có gia tăng. Mà lại, vận hành trò chơi vô cùng trôi chảy. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, nhìn lấy cái kia lượng điện biến hóa cùng một chút không có gia tăng nhiệt độ, tất cả mọi người càng ngày càng chấn kinh. Mà tới được ngày thứ 15, nửa tháng trôi qua, điện thoại di động còn có 56% điện, nhiệt độ một dạng như thường. Tất cả mọi người đã chết lặng. Cái này cho Apple 10 năm thời gian cũng làm không được. Không, sẽ không. Seoko mỗi một ngày đều đang lặp lại lời này. Hắn theo thí nghiệm ngày thứ ba bắt đầu, mỗi ngày trên mặt liền không có huyết sắc. Seoko vội vàng hướng thủ hạ phân phó nói, nhanh cho ta giải trừ đối hoa hạ hệ thống thiết bị kết nối phong tỏa, Không phải vậy chúng ta liền muốn mất đi Hoa Hạ cái này thị trường. Có thể thiết bị kết nối phong, tỏa giải trừ, kết quả lại làm cho Seoko trợn tròn mắt, một lần nữa mở ra. Nhưng bọn hắn Apple tại Hoa Hạ dòng số liệu lượng vậy mà chỉ còn lại không tới 10%. Người Hoa không nói được, bọn họ muốn mất đi Hoa Hạ thị trường. Làm thí nghiệm một tháng hoàn thành thời điểm, Apple giá cổ phiếu thẳng tắp hạ xuống. Seoko trực tiếp thổ huyết được đưa vào bệnh viện, trả lại quốc tế tin tức, mà nước ngoài còn lại mấy cái điện thoại công ty cũng đồng dạng không dễ chịu. Đồng dạng giá cổ phiếu giảm nhiều, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.